Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 356. Hắn nói cái gì? Ô Diệu Nhật ba người, không quá hắn cửa ải kia. Tất cả mọi người coi chính mình nghe lầm. Nói thật, trong bọn họ tâm nơi sâu xa thật không có đem Mạnh Hàn cùng ba người này đặt ở đồng nhất cấp độ. Bởi vì tu vi chênh lệch quá xa, Mạnh Hàn bây giờ cũng mới thánh vị cảnh tứ trọng thiên, mà ba người này đã thánh vị lục trọng thiên. Thánh vị cảnh mỗi một tầng đều chênh lệch to lớn, lưỡng trọng thiên chênh lệch có thể lớn đến khiến người ta tuyệt vọng. Tuy rằng đỉnh cấp thiên kiêu ở thánh vị cảnh vẫn có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng khi mọi người đều là đỉnh cấp thiên kiêu lúc, còn có thể càng đi nơi nào? Thời điểm như thế này, tu vi chênh lệch có vẻ càng đáng sợ. Ao ao rào, mà lúc này, ba đảo ánh mắt rơi vào Mạnh Hàn trên người. Một loại uy thế, như núi lớn ép xuống. Người thật lòng sao? Ô Diệu Nhật ánh mắt sắc bén, mắt nhìn xuống Mạnh Hàn. Kim ô hình bóng tỏa ra ánh lửa, nóng rực khí tức như gió bão bao phủ tới. Loại kia nhiệt lượng mới vào thánh vị cảnh cường giả cũng rất khó chống đối. Xì xì, Mạnh Hàn tóc dài tung bay, bạch y mặt ngoài đều bốc lên khí đốm lửa tử, nhưng mà hắn khuôn mặt vẫn bình tĩnh, thậm chí mang theo một vệt nụ cười. Ba người các ngươi là một cái trên, vẫn là cùng đi, làm can. Ô Diệu Nhật quát lớn một tiếng, tay phải trực tiếp đánh xuống, nhất thời, đáng sợ hỏa diễm pháp tắc phun trào, kim một thần diễm hội tụ, hóa thành một đạo trăm mét bàn tay lớn, nghiền ép mà xuống. Hỏa diễm bàn tay tuy rằng chỉ có trăm mét, nhưng chính là bởi vì như vậy, sức mạnh khổng lồ ngưng tụ ở rất nhỏ trong phạm vi, có thể bùng nổ ra càng thêm đáng sợ uy lực. Ao ao, hầu như trong nháy mắt, Long Càn cùng Nghiêu Lạc đều lui ra, bọn họ đều là có kiêu ngạo người, tự nhiên xem thường cùng Ô Diệu Nhật liên thủ đối phó Mạnh Hàn. Hơn nữa dưới cái nhìn của bọn họ, Mạnh Hàn cũng không tư cách kia. Phá, Mạnh Hàn chân phải giơ lên, sau đó mạnh mẽ đạp xuống, nhất thời, một đạo ngập trời cự kiếm phóng lên trời, ánh bạc óng ánh, phong mang tất lộ, phù. Hầu như trong nháy mắt, cái kia to lớn hỏa diễm bàn tay bị xuyên thủng, như bị đá ngầm đánh nát bọt nước, mà xuống một khắc, Mạnh Hàn dựa vào một cước này lực phản chấn, như chân long bay lên trời, đi tới Ô Diệu Nhật trước người, tay phải nắm tay, hội tụ lôi kiếp chi quang, sau đó đánh ra ngoài, không tự lượng sức. Ô Diệu Nhật ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, tay phải đồng dạng nắm tay, hội tụ kim ô thần diễm, toàn bộ tay như hóa thành lão thiết, hướng về Mạnh Hàn nắm đấm đánh tới. Âm, song quyền va chạm, tia lửa ngập trời, lập tức, Ô Diệu Nhật chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt, như bẻ cành khô phấn toái kim ô thần diễm, dọc theo cánh tay của hắn tấn công tới. Nguồn sức mạnh kia quả thực muốn phấn toái tất cả. Làm sao có khả năng? Hắn muốn rách cả mí mắt, ngơ ngác cực kỳ, trước tất cả tự tin không còn sót lại chút gì, chỉ còn dư lại kinh hoàng. Đây chính là ngươi kiêu ngạo tư bản sao? Mạnh Hàn nhàn nhạt mở miệng, quanh thân phun trào đáng sợ lôi kiếp chi quang, như lôi thần hàng thế. Ô Diệu Nhật quanh thân bị lôi điện ăn mòn, quần áo bay lượn, bùm bùm vang vọng, kim ô thần tương. Ô Diệu Nhật hét lớn một tiếng, phía sau cái kia vạn mét kim ô lớn ảnh nghiêng về phía trước, phảng phất thay thế vòm trời, một đôi khổng lồ vũ rực như hai cái hỏa diễm thế giới, hướng về Mạnh Hàn đánh mà tới. Tán, Mạnh Hàn khẽ quát một tiếng, sau lưng xuất hiện một đôi to lớn ngân bạch vũ rực, phong mang vô tận, trong nháy mắt khuếch tán đến vạn mét, mang theo vô số phong mang chi quang, trực tiếp đập tới. phù, khổng lồ kia Kim Ô Vũ Dực, như giấy giống như vậy, trong nháy mắt phá diệt, hóa thành đầy trời yên hỏa khuếch tán ra đến. Không chỉ có như vậy, cái kia ngân sắc vũ dực lực lượng tiếp tục vỗ vào Ô Diệu Nhật trên người, để hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngươi đang ở đây muốn chết. Ô Diệu Nhật trên không trung một xoay chuyển, cả người kim quang mãnh liệt, dĩ nhiên hóa thành một con ngàn mét kim ô, quanh thân lông chim như hoàng kim đổ bê tông, lấp lóe bất diệt ánh kim loại, càng là phối hợp thần hỏa. Kim ô xoay quanh một tuần, sau đó mang theo một cái biển lửa, hướng về Mạnh Hàn bổ nhào mà đến, khí thế bàng bạc, ao ao ao, chỉ một thoáng, toàn bộ vòng trời đều biến thành kim sắc. Vẻ này ánh lửa hầu như phải đem quảng trường đều hòa tan đi. Trái lại, trong chớp mắt, Mạnh một nghiêng người tránh thoát cái kia hủy diệt tính bổ nhào. Sau đó tay phải đặt tại kim ô to lớn đầu lâu đỉnh chóp. Vô biên chi lực đột nhiên bạo kích. Đi xuống cho ta. Dứt tiếng, khổng lồ kia kim ô thân thể đột nhiên chìm xuống. Hơn nữa là đầu trước tiên chấm. Sau đó khổng lồ kia thân thể dưới tác dụng của quán tính, mạnh mẽ đập xuống đất, ầm ầm ầm, toàn bộ quảng trường đều chấn động một chút. Cứng rắn không thể phá vỡ to lớn sàn chiến đấu, đều xuất hiện vài đạo nhỏ bé vết rách. Tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện, trên chiến đài ánh bạc óng ánh, mà khổng lồ kia kim ô, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng, hóa thành một con gà trống kích thước, bị Mạnh Hàn một tay đè xuống đất. A, thả ta ra. Cái kia tiểu kim ô gào thét, tỏa ra nóng rực ánh lửa. Nhưng mà Mạnh Hàn quanh thân ánh bạc lượn lờ, không hư hao chút nào. Cứ như vậy đưa nó đè xuống đất, không thể động đậy. Chuyện này, cái kia đúng là Ô Diệu Nhật. Ô Diệu Nhật huyết mạch phản tổ, hóa thân chân chính kim ô, dĩ nhiên cũng bị trấn áp thôi. Này Mạnh Hàn, muốn nghịch thiên à? Lần này, Ô tộc mất mặt lớn. Rất nhiều người trẻ tuổi hô hấp dồn dập lên, mà số ít thế hệ trước đại nhân vật nhưng là cười híp mắt. Tình cảnh này, vui tai vui mắt a. Nhà hàng xóm tiểu thần đồng, rốt cục thi cái linh phân, cỡ nào hả hê lòng người a. Người trẻ tuổi còn không ngừng tay. Lúc này, một ức tộc cường giả rốt cục nhịn không được, lớn tiếng quát lớn nói. Mạnh Hàn nghe vậy, quay về bên kia áy náy cười cợt, vừa ra tay sẽ không dừng sức lực. Đắc tội, nói xong, hắn thả cái kia kim ô. Giao, kim trên người ánh lửa mãnh liệt, trong nháy mắt bành trướng đến ngàn mét, sau đó trong mắt lóe ra hung lệ vẻ, cúi đầu một cái hướng về Mạnh Hàn thôn phệ mà đến. Như gà trống mổ sâu, sàn chiến đấu mặt đất mạnh mẽ chấn động, ánh lửa khuếch tán, sau đó, cái kia kim ô to lớn đồng tử đột nhiên co rụt lại, bởi vì nó phát hiện miệng của nó mũi nhọn bị hai cái tay bắt được. Sau đó, trời đất quay cuồng, khổng lồ kim ô thân thể như một cây gậy bị không ngừng nện ở cứng rắn trên chiến đài, ánh sáng bắn ra bốn phía, có kim sắc vũ mao không ngừng bóc ra, thậm chí máu me tung tóe. Bởi vì quá đột nhiên, mọi người dĩ nhiên chưa kịp phản ứng, mà trong chớp mắt, kim ô đã bị đập mười mấy lần. Dừng tay, một vị Ô tộc lão quái vật đứng dậy, phẫn nộ giống to. Theo hắn giống to, thiên địa gian từng đạo hỏa diễm pháp tắc đan dệt, như vô hình võng lớn hiển hiện, khổng lồ uy thế tràn ngập mà tới. Nguyệt Hoàng Điện bên trong, ai dám làm càn? Một vị kim giáp thần tướng đi ra, trong tay kim sắc trường mâu vung lên, như tách ra thiên địa, hỏa diễm võng lớn trong nháy mắt biến mất, mà Ô tộc ông lão uy thế cũng trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người nhìn tình cảnh này, tâm thần tập trung cao độ. Truyền thuyết, tòa này Nguyệt Hoàng Điện bản thân liền là một cái chí bảo. Là băng hoàng bỏ ra đại lực khí chế tạo, nắm giữ trấn áp hoàng giả vĩ đại lực lượng, mà Nguyệt Thần Vệ trong tay trường mâu, có thể điều động Nguyệt Hoàng Điện bộ phận lực lượng, ở Nguyệt Hoàng Điện phạm vi, gần như vô địch, ai nha, không cẩn thận lại không dừng. Đắc tội, Mạnh Hàn bỏ qua đã thoi thóp kim ô, quay về ông lão kia áy náy nở nụ cười. Tựa hồ hắn cũng không phải cố ý. Ngươi, trên đất khổng lồ kim ô cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành ô diệu nhật dáng dấp. Bước chân tập tễnh đứng lên. Khóe miệng hắn mang theo huyết dịch. Oán giận, không cam lòng chỉ vào Mạnh Hàn. Còn nhớ trước ngươi sao? Mạnh Hàn bình tĩnh mà nhìn hắn. Con người thâm thúy địa nói rằng. Ô diệu nhật sững sờ. Mạnh Hàn tiếp tục nói, nhìn lại một chút hiện tại, ô diệu nhật thân thể run lên, Mạnh Hàn mặt không hề cảm xúc, hỏi, ngươi xấu hổ sao? Ô diệu nhật khóe mắt co quắp, môi run rẩy mấy lần, trong mắt tựa hồ ngấn lệ đang đánh chuyển, không được, ô tộc ông lão hoàn toàn biến sắc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cũng không kịp nhớ cái gì quy củ. Trực tiếp hóa thành một vệt kim quang nhằm phía sàn chiến đấu. Tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi. Nhưng mà, hắn vẫn là chậm một bước. Ngươi xấu hổ sao? Ngươi bắt nạt người. Ô diệu nhật chỉ vào Mạnh Hàn. Miệng đánh. Sau đó, qua một tiếng sẽ khóc phát ra. Như bị cướp kẹo que bé gái. Nước mắt ào đi xuống. Chỉ một thoáng. Thiên địa yên tĩnh, toàn bộ quảng trường, yên lặng như tờ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.